Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 528, Chu Tiên Bốn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Nhiều Bảo chân nhân là tính toán dùng nghe trọng làm mồi. Đem liên quân trăm vạn đại quân toàn bộ đều cấp một lưới bắt hết. Nhưng không nghĩ tới mặt sau Yến Tiểu Bắc biến thành Hậu Nghệ. Đại loạn này hết thảy kế hoạch. Chẳng qua Nhiều Bảo tiên nhân tuy rằng đi rồi. Nhưng máu tươi đại trận lại đúng hạn mở ra. Trận pháp nội người. Cực kỳ giống một đám chờ đợi giết dê bò. A, một sĩ binh quỳ gối trên mặt đất. Hắn cả người máu bắt đầu sôi trào. Sau đó hóa thành màu đỏ khí sương mù lúc sau. Liền dư lại một khối thây khô ngã trên mặt đất. Rút ra ra tới huyết khí còn lại là bay tới giữa không trung. Bị trận pháp bản thể cấp hấp thu. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Lại một sĩ binh kêu thảm thiết lên. Mà hắn thảm hại hơn. Cả người thân thể mặt ngoài. Xuất hiện đại lượng bọt nước. Sau đó cả người huyết khí bị một chút rút cạn. Mới mấy cái hô hấp công phu. Thế nhưng đã có mấy trăm cá nhân biến thô thây khô. Toàn bộ trận pháp nội. Đều tràn ngập bất an không khí. Hai vị tỷ tỷ. Ta đi giết cái kia họ Dương. Kim Linh Thánh Mẫu đứng lên nói. Nàng phát hiện thân công báo mau tìm được sinh môn. Một khi thân công báo cùng Khương Tử Nha đồng thời ở sinh trên cửa phát công. Máu tươi đại trận liền sẽ bị phá rớt. Mà bọn họ hai người ngưng kết này máu tươi đại trận còn có một cái khác càng thêm quan trọng mục đích. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía trên bầu trời kia một cái huyết châu. Thân công báo cắn răng. Hắn hùng hùng hổ hổ. Nha, lão phu biết nơi này đã xảy ra sự tình. Mang theo binh mã lại đây. Không nghĩ tới vẫn là chậm một nén nhang công phu. Tiên sinh, người mau đừng nói chuyện. Hiện tại cứu người quan trọng a, đã có thật nhiều người đều đã chết. Dương Tiễn mắng. Ta biết, người đừng thúc giục a, người càng thúc giục. Ta càng tìm không thấy. Máu tươi đại trận kia chính là tam thanh cấp bậc trận pháp a, thân công báo mắng. Nhưng, Dương Tiễn đang muốn phun tào. Nhưng nhìn đến mồ hôi đầy đầu thân công báo. Vẫn là không có tiếp tục nói tiếp. Người chính là ở Tây Kỳ nổi bật chính kính. Nhân xưng thánh nhân dưới. Vũ lực đệ nhất Dương Tiễn đi. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Nàng lúm đồng tiền như hoa. Một đôi mắt tràn ngập ý vị sâu xa ý tứ. Thánh mẫu tiền bối. Người như vậy lợi hại một vị tiền bối. Vì sao phải cùng ta như vậy tiểu bối chấp nhặt? Dương Tiễn nói. Ha ha. Ta chính là thích người như vậy tinh tráng. Hơn nữa giàu có tinh thần phấn chấn thiếu niên lang. Kim Linh Thánh Mẫu gương mặt phiếm hồng. Bỗng nhiên nàng lắc mình biến hóa. Thế nhưng biến thành một con ngàn năm tiền tài đại con nhện. Thật lớn con nhện, cất cao 3 mét, hạ thân là con nhện 8 chân. Còn có thật lớn mà tròn xoe con nhện bụng. Nhưng nửa đoạn trên thân thể, lại là một cái nũng nịu khả nhân nhi. Mỹ diễm bộ dáng, quả thực tác được với thế gian những cái đó tự xưng tuyệt sắc nữ tử. Phốc phốc, lưỡng đạo tơ nhện theo tiếng mà đến. Trực tiếp dính ở Dương Tiễn một đôi chân. Dương Tiễn tức giận đến kêu to. Chấm, buông ra lão tử, buông ta ra. Hì hì, người kêu càng hoan, ta liền càng vui vẻ. Xem ta đem người biến thành người làm lại nói. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Đã lộ ra đầy miệng đáng sợ gai nhọn răng nanh. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu chưa đến gần. Dương Tiễn lại nở nụ cười. Hắn nói. Ngươi cho rằng ngươi bắt ở ta. Nhưng ta cũng bắt được ngươi. Cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu trừng lớn hai mắt. Lại không ngờ lúc này Dương Tiễn mở giữa mày thiên nhãn. Một đạo hồng quang liền hướng tới Kim Linh Thánh Mẫu chiếu qua đi. Ai nha? Kim Linh Thánh Mẫu hét thảm một tiếng. Cả người về phía sau ngã quỵ. Dương Tiễn theo sau tới gần. Trong tay trường kích đã hướng tới Kim Linh Thánh Mẫu yết hầu đâm tới. Kim Linh Thánh Mẫu cúi đầu. Nhưng khóe miệng lại hiện lên một mặt mỉm cười. Dương Tiễn đi tới phụ cận mới phát hiện. Đúng lúc này, hắn dưới chân dẫm cái không. Thế nhưng ở trước mặt hắn trên đường, bị dùng tơ nhện dệt thành một cái lưới lớn. Dương Tiễn một cái không cẩn thận, thân thể liền hãm đi xuống. Người tính kế ta, nhưng ta lại tính kế người tính kế. Kim Linh Thánh Mẫu đôi tay giơ lên. Chỉ thấy ở chung quanh cục đá phùng chung, còn có một ít nghi âm u trong một góc, xuất hiện đại lượng con nhện. Này đó con nhện thực mau liền bò đầy Dương Tiễn toàn thân. Đem Dương Tiễn bao thành một cái con nhện cái kén. Dương Tiễn ở bên trong dãy rủa. Kim Linh Thánh Mẫu cũng lộ ra răng nanh. Đãi bổn tọa đem ngươi hút thành thây khô lại nói, dứt lời. Kia Kim Linh Thánh Mẫu đã chát hướng về phía Dương Tiễn. Thiên thần hạ phàm. Dương Tiễn gầm lên. Hắn cả người bắt đầu biến đại. Thế nhưng biến thành một tôn không thua gì Yến Tiểu Bắc Tiên Lâm phàm trạng thái người khổng lồ. Hắn thân thể châm hỏa đang muốn công sát Kim Linh Thánh Mẫu. Há liêu lúc này Kim Linh Thánh Mẫu tiểu con nhện nhóm. Toàn bộ đều phun ra đại lượng tơ nhện. Trên mặt đất tơ nhện triền đầy Dương Tiễn thật lớn thân thể. Kim Linh Thánh Mẫu khinh thường nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có thể cự đại hóa. Vừa dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng cũng biến thành một tôn cự thần. Lại lần nữa công giết qua đi. Dương Tiễn không nghĩ tới Kim Linh Thánh Mẫu như thế lợi hại. Thổi một chút huýt sáo. Hào Thiên Khuyển tới hỗ trợ. Nhưng hơn 10 cái hiệp lúc sau. Rốt cuộc là hậu sinh tử. Không bằng tiền bối công lực thâm hậu. Dương Tiễn đã là mình đầy thương tích. Hắn từng ngụm hô hấp. Không dám tin tưởng nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Người lập tức muốn chết. Đáng thương này anh Tuấn bề ngoài. Hỗn đản. Dương Tiễn tức giận mắng. Liền ở Kim Linh Thánh Mẫu răng nanh sắp xuyên thấu Dương Tiễn thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng quát mắng. Hiu thương ta đồ nhi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện tới một cái cả người kim quang đạo sĩ. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hô. Là ngươi, Ngọc Đỉnh chân nhân. Hừ, làm một thế hệ đệ tử. Ngươi thế nhưng cũng chẳng biết xấu hổ đối phó tiểu bối. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Hắn vẫy tay một cái. Trên tay xuất hiện một phen bảo kiếm. Hướng tới Kim Linh Thánh Mẫu liền nghênh diện sát đi. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn đến người tới không có ý tốt. Lập tức khôi phục nhân thân tính toán chống cự. Nàng nói. Hảo gia hỏa. Thế nhưng có Trảm Tiên kiếm. Người cũng không kém. Người trong tay kiếm đó là Hãm Tiên kiếm đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Mọi người nghe được này hai thanh kiếm. Tức khắc đều kinh ngạc lên. Na cha khó hiểu. Đây là cái gì kiếm? Vì cái gì mọi người đều như vậy kinh ngạc? Chu Tiên bốn kiếm, không nghĩ tới một chút thứ liền xuất hiện hai thanh. Lý Tịnh nói, nguyên lai này Hãm Tiên kiếm chính là thiên đạo đệ nhất hung khí. Cùng Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm cũng xưng là Chu Tiên bốn kiếm. Nếu Chu Tiên bốn kiếm cùng Chu Tiên trận đồ kết hợp, liền có thể bày ra thiên đạo đệ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận. Truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận uy lực vô cùng. Cho dù là giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ như vậy tối cao đại năng cũng không dám khinh thường. Mà lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu sát ở cùng nhau. Bảo kiếm mũi nhọn làm chung quanh đệ tử lại một lần đổi mới thế giới quan. Ai có thể nghĩ đến, này hai thanh tiên kiếm thế nhưng như thế lợi hại. Nhưng hai người đều là một thế hệ đệ tử. Một phen chiến đấu lúc sau đã là chẳng phân biệt trên dưới. Mà lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân tìm được rồi một cái cơ hội. Bỗng nhiên đem Trảm Tiên kiếm ném đi ra ngoài. Này Trảm Tiên kiếm không chút do dự đâm vào Kim Linh Thánh Mẫu tâm oa. Nàng trong tay Hãm Tiên kiếm cũng chảy xuống dưới, rơi trên một cái không biết tên trong một góc. Sư tỷ, mặt khác hai cái thánh mẫu kinh hô. Cách chương.